Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 313, vũ khí loại văn chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ giới cấp mục đầu ở nơi xa bị sức mạnh khủng bố của thiên la tử đằng quấy nhiễu, mặc kệ là tinh thần hộ thuẫn hay là thân thể cơ giới đều bị xoắn nát hoàn toàn giống như thủy tinh dễ vỡ bình thường. Nhìn thân thể tan nát của cơ giới cấp mục đầu kia, Lục Xuyên cũng nhịn không được mà hơi kinh ngạc. Không thể không nói thực lực của Amy thực sự cường đại, nếu như không phải sinh mệnh cơ giới khắc chế kịch độc phỉ thúy chi liêm của nàng ta thì lực phá hoại của nàng ta sẽ càng mạnh hơn. Xa íp sau khi đánh bại 6 tên cơ giới cấp mục đầu, Amy gieo hò lên một tiếng. Nàng ta lạch bạch chạy đến trước mặt Lục Duyên, hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý. Sao nào, bản tiểu thư mạnh hay không? Lục Duyên giơ ngón cái lên. Không hổ là Amy, rất mạnh. Hì hì, ta cũng cảm thấy mình rất mạnh. Mau đi xem có đồ vật gì rơi xuống không? Kể từ khi biết mình vẫn rất nghèo như cũ, Lục Duyên nghĩ phải nhanh thu hoạch được càng nhiều bảo vật và tài nguyên một chút. À, Amy cũng nhớ tới còn đồ vật rơi xuống vẫn chưa nhặt. Thế là cả đoàn người cùng đi qua. 6 tên cơ giới cấp mục đầu, mỗi một tên đều bô lại 6 chùm sáng cấp mục đầu, còn có 3 đến 5 chùm sáng cấp mục đầu và một đống lớn chùm sáng cấp tinh nhuệ. Lục Duyên và Amy nhìn chùm sáng cấp mục đầu một chút, rất nhanh sau đó, ánh mắt Lục Duyên sáng lên, phát hiện một đồ vật hắn có thể sử dụng. Văn chương cơ giới thủ hộ, nhất giai 100%, vũ khí gen cấp mục đầu. Đây là vũ khí gen loại văn chương, chủ yếu tăng lên năng lực phòng ngự, ngoài ra còn gia tăng năng lực và độ nhanh nhẹn, còn có thể kích hoạt một cái tinh thể hộ thuẫn tương đương với năng lực phòng ngự của mục đầu nhất giai đỉnh phong. Vũ khí loại văn chương, lúc trước Lục Duyên cũng chỉ có được một viên nguyệt chi thạch. Nhưng đã bị phá hư vào lúc bị Tiết Vượng dùng bóng đen công kích linh hồn hắn lần trước. Không nghĩ tới bây giờ lại có được một tấm văn chương. Đáng tiếc là, hiện tại Lục Duyên đã đột phá đến cấp chiến sư, lại liên tiếp tiến hóa nhiều gen siêu phàm như vậy, thực lực thăng cấp thực sự quá lớn. Cho dù là vũ khí nhất giai cấp mục đầu, thì đối với Lục Duyên cũng chỉ tăng lên được một ít, có điều chỉ có thể nói có ít còn hơn là không có. Amy xem qua một lượt tất cả các chùm sáng, nói với giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Không có đỏ gì tốt, chúng ta mỗi người một nửa đi. Lục Duyên nhẹ gật đầu, hắn được chia 3 kiện vũ khí gen cấp mục đầu. Chia ra là một khối cơ giới cự thuẫn, một cái văn chương cùng với một thanh trường kiếm. Hắn sẽ dùng văn chương, về phần cơ giới cự thuẫn cùng với trường kiếm thì Lục Duyên định sau này sẽ mang ra bán. Hai người cũng cùng nhau chia vật phẩm cấp mục đầu cùng với vật phẩm cấp tinh nhuệ. Sau khi chia xong đồ vật, Lục Duyên và Amy mới mở cửa đi vào. Số lượng gian phòng trong cao ốc 3.000 mét nhiều hơn một ít so với suy nghĩ của Lục Duyên. Khoảng chừng 12 phòng. Để đoàn người Lâm Tịch Tịch chờ ở bên dưới, sau đó hai người Lục Duyên cùng với Amy hứng thú bừng bừng mà lên lầu. Vừa đến trước cánh cửa thứ nhất, Lục Duyên phát hiện tiến hóa lập phương nâng cao lại chấn động lần nữa. Bên trong mắt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc, chẳng lẽ trong này có mảnh vỡ trung tâm Ayua? Lục Duyên mở cửa, lại phát hiện bên trong là một gian phòng trống không? Ở giữa gian phòng có 3 mảnh vỡ trung tâm Ayua. Khi thấy 3 mảnh vỡ này, Amy hơi hơi mở to mắt rồi sửng sốt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tìm 4 khu vực mới tìm được 2 mảnh, không nghĩ tới đây một cái đã có 3 mảnh. Nếu như trước đó đến đây luôn, thì đã không cần phiền phức như vậy. Lục Duyên nhìn Amy cười nói. Ngươi lại suy nghĩ cái gì vậy? Nếu như không có 2 mảnh vỡ trung tâm Ayua lúc trước, chúng ta cũng không thể đột phá đến nhị giai, thế thì ngươi đối phó với 6 tên cơ giới cấp mục đầu kia kiểu gì? Amy nghe vậy thì thân thể chấn động, mở to hai mắt nhìn như thể đã phát hiện ra điểm mù. Đúng ha, Lục Duyên nhìn Amy rồi cười nói. Sao, mấy người Tịch Tịch muốn đột phá sao? Cho các nàng dùng, Amy cất tiếng, mỗi Tịch Tịch đến viên mãn, những người khác đều chưa đâu. Chỉ cần một mảnh là được, Amy nhặt một mảnh vỡ trung tâm Ayua lên. Nàng ta nhìn hai mảnh khác mở miệng nói. Hai cái còn lại thì phải làm sao bây giờ? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Amy xuất hiện vẻ xoắn xuýt. Lại không thể mang cái đồ này ra khỏi di tích nhưng để lại ở đây thì cảm thấy thật lãng phí. Lục Duyên cười nói, vậy không bằng ta cầm là được rồi. Amy không có cách tốt hơn nên khẽ gật đầu. Nàng ta cười nói, ta mang mảnh vỡ đi cho Tịch Tịch, ngươi chờ ta xuống một lát. Lục Duyên khẽ gật đầu, Amy rất nhanh đã ra khỏi cửa phòng. Lục Duyên nhìn hai mảnh vỡ kim loại trong tay. Cách chương,